sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Hamuyết A, Mạnh Uyển Tình thét chói tai nhảy dựng lên. Một bên lau nước trà trên người, một bên hướng về phía Tuyết Nhi tức giận nói. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn phỏng chết ta à? Tuyết Nhi đánh mất ấm trà trên tay. Nước mắt rất nhanh chảy xuống, hé ra gương mặt trắng bệch, vọt tới bên người Mạnh Uyển Tình. Vừa nói nô thì đáng chết vừa giúp nàng trà lau nước trà trên người. Mạnh Uyển Tình một cước liền đá văng nàng ra, vẻ mặt đỏ bừng, ở tại chỗ gấp đến độ giơ thẳng chân. Tần Lạc Hàn ngẩn ngơ, không biết vì cái gì rõ ràng nước trà hẳn nên đổ lên người Tần Lạc Y, như thế nào lại đổ đến trên người Mạnh Uyển Tình. Vừa rồi trong nháy mắt kia, Tần Lạc Y như thế nào tránh ra, nàng hoàn toàn không thấy rõ ràng. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Mạnh Uyển Tình liền nhảy dựng lên Vân Khinh La bước lên phía trước hỗ trợ. Lạc Hàn, nha đầu kia của ngươi là chuyện gì xảy ra? Châm chén trà cũng đứng không vững, người như thế giữ bên người ngươi cũng có thể yên tâm sao? May mắn nước này không phải quá nóng, bằng không Uyển Tình bị phỏng, nàng có thêm 10 cái đầu cũng không đủ chém. Tần Lạc Hàn nghe vậy rốt cục tỉnh lại từ trầm tư. Cũng đi lên hỗ trợ, một bên lớn tiếng khiển trách Tuyết Nhi, một bên xuất ra khăn tay giúp nàng lau sạch nước trà trên người. Nước trà này cố ý vì Tần Lạc Y chuẩn bị, trước tiên cố ý lấy đúng liều lượng, độ nóng, hơn nữa Vọng Hà Đình cách Thấm Hương Viên không xa, là địa phương nàng cố ý chọn. Một đường lại đây, liều lượng nước trà đều không sai biệt lắm, kế hoạch lúc trước của nàng là khiến cho y phục Tần Lạc Y ướt nhẹp. Cũng không chuẩn bị trà quá nóng lấy tính cách mềm yếu của Tần Lạc Y cho dù có nha đầu làm đổ nước lên trên người nàng. Nếu không tổn hại gì, nàng, Tần Lạc Hàn, chỉ cần nói vài câu trấn an, liền nắm chắc Tần Lạc Y sẽ không nói cho ai biết. Cho dù hiện tại Tần Lạc Y mất trí nhớ, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nếu có thay đổi cũng không có khả năng trở nên thái quá. Nào đâu biết, nước trà rõ ràng nên đổ vào người Tần Lạc Y, lại cố tình đổ xuống trên người Mạnh Uyển Tình. Phải biết rằng Mạnh Uyển Tình là chất nữ thái hậu cực kỳ sủng ái. Nếu nàng khó chịu một chút, đem sự tình hôm nay nói lại, nha đầu Tuyết Nhi kia chết là chuyện nhỏ, nói không chừng còn phải liên lụy đến nàng ở nơi đó thái hậu lưu lại ấn tượng không tốt. Ngươi không sao chứ? Tần Lạc Y trong lòng cười đến đắc ý, trên mặt lại mang vẻ lo lắng. Đứng bên cạnh Mạnh Uyển Tình, một bộ dáng còn sợ hãi. Muốn hay không thỉnh đại phu đến xem ngươi có bị phỏng hay không? Không chết được, Mạnh Uyển Tình cắn chặt răng. Ánh lửa trong mắt bập bùng, nhìn Tần Lạc Y mang vẻ mặt thương hại nhìn chính mình. Không khỏi khiến cho nàng càng thêm tức giận. Hung hăng trừng mắt nhìn Tuyết Nhi sắc mặt trắng bệch nói. Lạc Hàn, ngươi nhanh lên đem nha đầu tay chân vụng về này lôi xuống loạn côn đánh chết. Đỡ phải nhìn thêm trướng mắt, hôm nay cứ nhiên để cho Tần Lạc Y nhìn đến một mặt chật vật của nàng như thế. Không hung hăng giáo huấn nha đầu kia một phen, nàng khó tiêu tan khẩu khí trong lòng. Không cần, Mạnh tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, người tha cho nô tỳ đi. Tha cho nô tỳ đi. Tuyết Nhi nghe nói muốn đánh chết nàng. Cả người lạnh run, từ một bên vọt lại đây, quỳ gối dưới chân nàng, không ngừng dập đầu nói. Uyển Tình, thực xin lỗi, ngươi nể tình mặt mũi của ta. Xin bớt giận, trở về chúng ta sẽ hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Ta trước đưa ngươi đến phòng ta đổi kiện y phục đi. Y phục ẩm, cẩn thận cảm lạnh, Tần Lạc Hàn tiến lên bồi cười khuyên nhủ. Mạnh Uyển Tình sắc mặt tốt hơn một chút, nha đầu Tuyết Nhi kia sắc mặt lại kịch biến. Chuyện tình hôm nay tiểu thư giao cho không làm tốt, lại chọc giận Mạnh tiểu thư. Chiếu theo tính tình tiểu thư, sau khi trở về chính mình không chết cũng phải lột một tầng da. Kế hoạch hôm nay không thành, chỉ có thể làm tốt chuyện tình phu nhân cùng tiểu thư giao cho. Nói không chừng tiểu thư cao hứng, nàng còn có một con đường sống. Nghĩ đến đây, nàng đứng thẳng dậy, mạnh mẽ lần nữa hướng tới Mạnh Uyển Tình xông đến, ôm chặt lấy chân của nàng. Mạnh tiểu thư, người ta cho nô tỳ. Tuyết Nhi không cố ý chầu người ta cho nô tỳ đi. Sắc mặt Mạnh Uyển Tình vừa mới tốt lên một chút, lại lần nữa thay đổi. Hung hăng đem nàng một cước đá văng ra. Cút ngay, Tuyết Nhi bị nàng đá ra ngoài. Liền thẳng tắp hướng tới vị trí Tần Lạc Y đứng thẳng đánh tới. Cách chương.